Tổ huấn, chương 58, cậy thế khi chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58, cậy thế khi chủ. Lão thái quân tạ ỷ ở trên giường, thị thư một mặt cho nàng chùy chân một mặt trò chuyện thiên. Tuấn Nhi ngày hôm qua đơn giản là khê nhi dạo phố về trễ, không chỉ có đánh Chi Thu, còn nghĩ nhị nãi nãi giam cầm 3 ngày, đây đều là thật sự. Đúng vậy, lão thái quân, nô tỳ chính tai nghe Hồng Châu nói được. Vô liêm sỉ, Tuấn Nhi đây là như thế nào? Tân nàng dâu tổng nên có 3 ngày to tiếng kỉnh a. Khê Nhi tài vào cửa vài ngày, này Tuấn Nhi liền lại là sùng thiếp, lại là thu thông phòng, hiện tại khen ngược thế nhưng liên tân nàng dâu đều cấp phạt. Khê Nhi tuổi trẻ, lần đầu tiên ra phủ, mọi việc tươi mới chút, trễ trở về một lát, phạt đi theo nha đầu là đủ rồi, thế nào liên chủ tử cũng phạt. Tuấn Nhi không biết Khê Nhi ra phủ là ta doãn, là nhàn ta già đi, xen vào việc của người khác sao? Lão thái quân ngài đừng nóng giận, nhị gia không phải hướng về phía ngài, nô tỳ nghe Hồng Châu nói, ngài doãn nhị nãi nãi ra phủ ngày đó giữa trưa, nhị nãi nãi trở về nhị gia sẽ không doãn, nhưng nhị nãi nãi qua lại ngài, không cho phép ra đi, nhị nãi nãi cứng rắn cường muốn đi ra ngoài, hai người bởi vì ra phủ sự tình nghẹn kình đâu, tạc vóc nhị gia lúc trước cũng chưa nói muốn phạt nhị nãi nãi, chính là muốn phạt Chi Thu cùng Hồng Châu hai người, là nhị nãi nãi tự xin nhận phạt nhường nhị gia miễn hai cái nha hoàn, nhị gia trước mặt chúng nô tài mặt xuống đài không được, nhất quyết liền phạt nàng, bất quá là giam cầm 3 ngày, không nặng. Lão thái quân ngươi khả đừng để trong lòng, nhị gia nào dám đối phó với ngài, tưởng là bị nhị nãi nãi khí hôn đầu, đã quên đây là ngài tự mình doãn. Nha, là như thế này, không phải nói muốn phạt Hồng Châu cùng Chi Thu hai cái sao, thế nào sau này chỉ phạt Chi Thu. Lão thái quân ngài không biết, nhị gia phạt nhị nãi nãi cũng liền miễn hai cái nha hoàn trách phạt, chính là kia Chi Thu tài nhập phủ, không biết nhị gia tỳ khí, không gặp nhị gia lúc đó mặt đều khí đen, nhưng lại không biết sống chết thay nhị nãi nãi cầu tình, kết quả bị nhị gia phạt. Chi Thu nhà đầu kia, mới đến vài ngày, nhìn không ra đến, nhưng là cái trung tâm nô tài, chính là lần này bị nhị gia nhất phạt, cảm thấy nàng chủ tử không năng lực, sợ là về sau muốn cho nàng trung tâm cũng khó. Đã nói là đâu, nô tỳ đoán nhị gia cũng là ý thứ này, nghe Hồng Châu nói, hiện tại mãn tiêu tương viện nô tài trung trừ bỏ nhị nãi nãi vừa mua kia 4 nha hoàn ngoại, không có người dám cùng nhị nãi nãi đi được thân cận quá, nói là ban ngày thấy nàng đều vòng quanh đi, sợ bị nhị gia gặp được, vừa muốn ở trong lòng ghi hận. Này bang cậy thế khi chủ nô tài, Khê Nhi nói như thế nào cũng là bát nâng đại kiệu nâng vào chủ mẫu. Thôi, Khê Nhi dù sao không phải đích nữ, có bội ta Tiêu gia tổ huấn, Tuấn Nhi cùng nàng cảm tình xa lạ cũng là chuyện tốt, miễn cho về sau này kết không giải được, chúng ta coi như không biết việc này đi, về sau Tuấn Nhi đối Khê Nhi thật xấu, chúng ta chỉ nhìn là được. Đúng rồi, cái kia Chi Thu ngươi lưu tâm chút, nếu khả dùng, tương lai Khê Nhi bị hưu, liền đem nàng muốn tới ta này đến đây đi. Là, nô tỳ biết nói sao làm. Khê Nhi tạc cái gia phủ, đều đi đâu, mua chút cái gì? Nô tỳ nghe nói, nhị nãi nãi đi mấy nhà dược đường, lại đi vài cái tơ lụa trang, khác dường như không dạo cái gì. Cũng không mua cái gì vậy. Nha, nàng mỗi ngày thích làm chút cái gì thiện cháo linh tinh, tưởng phải đi dược đường xem có cái gì tinh xảo thuốc bổ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ tưởng cũng là, nghe nói nhị nãi nãi chính là tò mò đầy đường xem, liền nhìn đến bán kẹo hồ lô đều hiếm lạ hỏi, Bình Dương Thành làm sao có thể có này đó ngoạn ý, ha ha, nô tỳ cảm thấy nhị nãi nãi ở nhà mẹ đẻ khi khả năng cho tới bây giờ liền không ra qua phủ, có một số việc nghe nàng hỏi thế nhưng liên 3 tuổi đứa nhỏ cũng không như. Các nàng Lý gia, vốn là thương nhân nhà, nghe nói Lý lão gia cũng là cái duy lợi là đồ hạng người, thế nào tượng chúng ta người như vậy ra, đối hạ nhân đều rất hòa thuận, càng đừng nói chủ tử tiểu thư, ngươi xem Khê Nhi mỗi ngày thật cẩn thận bộ dáng, chỉ biết nàng ở nhà mẹ đẻ khi nhất định bị quản được nhanh. Đúng rồi, lão thái quân, nô tỳ nghe Hồng Hạnh nói, từ nhị gia thu Hồng Ngọc liền không ở nhị nãi nãi trong phòng trụ qua, luôn luôn đều ở Hồng Ngọc trong phòng, tiền vóc nhị nãi nãi đã chuyển vào Đông Xương phòng. Không phải nói muốn bán Nguyệt Chi Kỳ sao? Thế nào cái này truyền ra ai chú ý Tuấn Nhi? Này vô liêm sỉ, hắn này hai ngày thân thể không có việc gì đi. Lão Thái Quân vừa nghe lời này, tọa đứng lên từ trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt. Nhị gia này hai ngày thân thể rất tốt, nghe nói mấy ngày hôm trước đã bắt đầu đi nội thư phòng xử lý công việc, hẳn là không vấn đề gì, có lẽ này bán Nguyệt Chi Kỳ ý tứ là nhị gia chỉ cần không ra Tiêu Tương Viện là được. Nghe Hồng Hạnh nói, đây là nhị nãi nãi cùng nhị gia đã xin chỉ thị. Chỉ cần Tuấn Nhi không có việc gì là tốt rồi, tránh nhanh điểm, đừng làm cho nhị gia có cái gì sơ suất. Lão Thái Quân nghe thị thư nói như vậy, lại nằm trở về trên giường, nhắm hai mắt lại. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Thị thư lại nhẹ nhàng mà cấp lão thái quân chùy nổi lên chân. Đại phu nhân đang ngồi ở chính đường trong đại sảnh, Bảo Châu cho nàng xoa kiên, nàng một bên uống trà, một bên nghe Từ Nguyệt hội báo. Phòng thu chi quản sự Trương Thụy báo lại tiền vóc nhị nãi nãi trước mặt nha hoàn Chi Xuân đi phòng thu chi thưởng chi 50 lượng bạc ra phủ dùng, nói là lão thái quân Doãn, Trương Thụy ấn tổng quản ý tứ, chỉ nói bởi vì phòng thu chi hiện ngân khẩn trương, đông truyền tây mượn cấp thấu 32. Chấm, Trương Thụy làm hảo, ra cái phủ, sẽ chi 50 lượng bạc nàng cho rằng nàng là cái gì vậy? Nghe nhị gia trong phòng Thiến Nhi nói, nhị nãi nãi ra phủ du một ngày, về trễ, bị nhị gia cấp giam cầm 3 ngày, nhị gia còn sai người đánh Chi Thu. Phạt hảo chỉ là có chút nhẹ, đã nhị gia phạt chúng ta cũng không tốt trên chuyện này làm văn, lần này tiện nghi các nàng, Thiến Nhi chưa nói các nàng ngày hôm qua đều đi đâu. Mua cái gì vậy, nghe nói một buổi sáng đi dạo mấy nhà dược đường cùng tơ lụa trang, cũng không mua cái gì. Giữa trưa ở Phú Quý lâu dùng cơm trưa, nhớ hết nợ, không phó bạc, buổi chiều nhị nãi nãi một mình cùng Chi Thu Chi Xuân đi ra ngoài. Này hồ ly tinh tâm nhãn nhưng là nhiều đến thực thế nhưng nghĩ đi tiêu gia sản nghiệp ăn cơm, không phó bạc bạch bạch tiện nghi nàng, buổi chiều đều đi đâu? Buổi chiều không có chúng ta nhân đi theo, không biết đi đâu, nghe nói phải đi Tây Thị. Lần tới làm cho người ta theo sát chút, nàng không nhường cùng, liền lén lút cùng, nàng này 2 ngày đều ở trong phòng làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Nhi nói, nhị nãi nãi hôm kia liền chuyển ra Đông Ốc đi Đông Xương phòng, hôm nay một ngày bị giam cầm, nghe nói dường như ở trong phòng nhường Chi Thu cùng an tâm viết chữ đọc sách. Nô thì nghe Thiến Nhi nói, nàng Đông Xương phòng, trừ bỏ nàng mới mua 4 nha hoàn ngoại, ai cũng vào không được, không biết bên trong có cái gì ám muội gì đó. Còn phải nghĩ biện pháp hướng Đông trong xương phòng xếp vào một nhân tài hảo, ngươi có cái gì biện pháp tốt? Nô tỳ không nghĩ ra được, bất quá đại phu nhân đừng nóng vội, qua mấy ngày, chúng ta đem Tú cô nương tiếp nhận đến thì tốt rồi, Tú cô nương thông minh lanh lợi, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Đại phu nhân híp mắt trầm tư, là nên đem Tú cô nương tiếp nhận đến. Cách chương.